Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, đánh bại ngươi. Một quyền đủ để. 4. Quốc chủ, tại hạ nguyện ý thử xem người này thực lực. Lúc này, một gã mặc áo giáp tướng quân nói ra, thực lực thoạt nhìn cùng Mao tướng quân không sai biệt lắm. Nhưng trong thần sắc mang theo một loại lại để cho người chán ghét biểu lộ. Thật giống như ai cũng chênh lệch hắn mấy trăm vạn tiên tinh giống như được. Lâm Long lại một bên thấy rõ, người này tướng quân chính là tên lão đầu sai sử đến sò xét chính mình. Xem ra Ngạo Thiên Đế Quốc cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quả nhiên có người địa phương thì có giang hồ, mà ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Mao tướng quân cũng biết là lão đầu kia sai sử, cũng không nói gì thêm, bởi vì Lâm Long hoàn toàn chính xác có thực lực chống lại tiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực. Quốc chủ lúc này nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, tốt, Lâm Long đúng không, ngươi có thể cùng hắn so chiêu, nếu quả thật có Mao tướng quân nói lợi hại như vậy. Không chỉ có đồng ý ngươi làm tướng quân, sở hữu tất cả tu luyện tài nguyên đều cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì tự muốn cái gì. Chỉ cần ta Ngạo Thiên Đế Quốc có thể cho ngươi bồi dưỡng một gã kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài, nhất định không thể tiết kiệm. Bằng không thì thế lực khác đã biết tuyệt đối sẽ lừa đảo, trực tiếp đoạt lấy đi. Đi, tự hắn, ta một quyền cũng đủ để đánh bại hắn. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó khinh thường nhìn xem tên kia tướng quân, tuy nhiên cũng là tiên nhân cảnh hậu kỳ tướng quân, nhưng là cùng Mao tướng quân so sánh với, người này yếu nhược vài phân, mà ngay cả Mao tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi người này, tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng chút ít, ta ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi một chút có bao nhiêu bổn sự. Nói xong, người này tướng quân vận chuyển tiên khí, hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Long đầu. Tốc độ cực nhanh, ra tay mối hận, là phải đem Lâm Long một kích chí mạng. Thật ác độc cay đích thủ đoạn, có thể cũng không gì hơn cái này. Lâm Long cười cười, lúc này thần ma cửu biến vận chuyển, cả người khí thế phải biến đổi. Chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 80 lần. Tay phải thành quyền, thân thể nhất thiểm, lập tức đi vào tướng quân phía trên, mà tướng quân đồng tử co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt rõ ràng nhìn không tới Lâm Long. Trong chớp mắt Lâm Long đã không thấy tăm hơi, cái này lại để cho nội tâm của hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi. Chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ kinh phong từ đỉnh đầu truyền đến. Chứng kiến Lâm Long một quyền này, vừa mới ngồi xuống quốc chủ, trực tiếp kích động vỗ án, hô to một tiếng, tốt, vừa dứt lời, chỉ nghe, đụng, một tiếng, tướng quân trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở một căn khổng lồ trên cây cột. Phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, pháp sư thân thể vốn là yếu ớt. Dù cho thành tiên thân thể biến cường đại rồi, có thể đối mặt Lâm Long tăng lên 80 lần thực lực một quyền, hay là không chịu nổi. Tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quốc chủ kích động không ngừng run rẩy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Miểu sát, trần trụi miểu sát, không hề lo lắng, thật sự là thật lợi hại. Loại này cấp bậc yêu nghiệt tự nhiên muốn làm hắn Ngạo Thiên Đế Quốc tướng quân. Lịch đại quốc chủ hiển linh nữa à? Rốt cục cho Ngạo Thiên Đế Quốc mang đến một gã kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Đã có Lâm Long gia nhập, Ngạo Thiên Đế Quốc lo gì không thể cường đại. Như thế nào đây? Đủ tư cách làm tướng quân sao? Lâm Long thu hồi tiên khí, nhàn nhạt nhìn xem quốc chủ nói. Có thể, khả dĩ, chấm ngoặc kép, quốc chủ kịp phản ứng, kích động nói chuyện đều bất lợi tác. Đa tạ quốc chủ, Lâm Long đối với quốc chủ xoay người cúi chào, theo lý thuyết là muốn quỳ xuống, nhưng quốc chủ căn bản không có tư cách lại để cho Lâm Long quỳ xuống. Ha ha, Lâm huynh đệ, ngươi là ta đã thấy nhất yêu nghiệt đích thiên tài. Ngạo Thiên Đế quốc có ngươi gia nhập tuyệt đối có thể quật khởi. Còn không quỳ xuống tạ quốc chủ. Lúc này, tên kia lão đầu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Lâm Long. Lâm Long là Mao tướng quân mang đến. Về sau khẳng định cùng Mao tướng quân một đám. Dựa theo Lâm Long yêu nghiệt, về sau Mao tướng quân chẳng phải là áp hắn không ngẩng đầu được lên. Lúc này không làm khó dễ một chút Lâm Long, về sau sẽ không cơ hội. Vì cái gì nhất định phải quỳ xuống đến tạ quốc chủ? Vừa rồi ta đã tạ ơn rồi, Lâm Long thản nhiên nói. Đúng vậy, tể tướng, Lâm tướng quân đã tạ ơn rồi. Hắn thiên tư hơn người, thực lực cường hãn, khả dĩ gặp trẫm không quỳ. Người tới, vịn lý tướng quân đi chữa thương. Phong Lâm Long cho ta Ngạo Thiên Đế quốc, Ngạo Thiên đại tướng quân. Trưởng quản trăm vạn binh sĩ, thấy hắn như chứng kiến. Cái này, quốc chủ, còn quên ngươi nghĩ lại a hát. Tể tướng mặt mũi tràn đầy khổ bức. Không nghĩ tới quốc chủ vậy mà cho Lâm Long lớn như vậy quyền lực. Ngạo Thiên đại tướng quân không nói. Vậy mà trưởng quản trăm vạn binh sĩ, nhưng lại thấy hắn như gặp quốc chủ. Chẳng phải là Lâm Long tại lập tức trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Nghĩ lại cái gì? Dựa theo Lâm huynh đệ thiên phú, cho dù tùy tiện gia nhập một cái thế lực lớn đều có thể đã bị loại này đãi ngộ. Giờ phút này, Đỗ Hạo mở miệng, hắn nói đích thật là lời nói thật, cũng chứng minh hắn kiến thức bất phàm, biết đến nhiều như vậy. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Lâm tướng quân, đây là binh quyền hổ phù, ta hiện tại tự giao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ trẫm đối với ngươi hy vọng. Nói xong, quốc chủ xuất ra một quả kim sắc lệnh bài. Phía trên khắc một cái trông rất sống động lão hổ. Đừng nhìn cái này một chương tiểu tiểu nhân lệnh bài. Tự cái này tiểu tiểu nhân một chương lệnh bài hiệu lệnh trăm vạn binh sĩ. Không có cái này chương lệnh bài coi như là quốc chủ đích thân đến đều không được. Nói cách khác giờ phút này Lâm Long hoàn toàn khả dĩ mưu phản. Trăm vạn binh sĩ, chỉ sợ đã là Ngạo Thiên Đế quốc đại bộ phận quân đội sức mạnh. Bất quá một cái tiểu tiểu nhân quốc chủ vị trí mà thôi. Lâm Long còn không có thèm. Huống hồ hắn cũng làm không xuất ra loại sự tình này đến. Quốc chủ là tin tưởng hắn, mới cho hắn lớn như vậy quyền lực. Thật giống như mới vừa nói. Không muốn cô phụ hắn đối với Lâm Long hy vọng, ý tứ rất rõ ràng, tựu là nói cho Lâm Long không muốn ý đồ mưu phản. Tuy nhiên Lâm Long hiện tại mưu phản quốc chủ cầm hắn không có biện pháp. Nhưng Lâm Long tựu mất đi quốc chủ đối với tín nhiệm của hắn. Hắn cũng tin tưởng Lâm Long sẽ không mưu phản, loại này đích thiên tài. Về sau thành tựu há lại một cái tiểu tiểu nhân quốc chủ vị trí có thể vây khốn. Cho dù Lâm Long mưu phản, hắn đại khái có thể đem quốc chủ vị trí tặng cho Lâm Long. Có Lâm Long dẫn đầu, Ngạo Thiên Đế quốc nhất định có thể đi về hướng rất cao thiên không? Quốc chủ, ngươi cho ta lớn như vậy quyền lực, sẽ không sợ ta mưu phản sao? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem quốc chủ, tin tưởng ngươi sẽ không? Cho dù ngươi hội, đại khái có thể nói cho ta biết. Ta sẽ đem quốc chủ vị trí chắp tay tặng cho ngươi. Quốc chủ cũng là ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Ha ha, quốc chủ, cho ta an bài cái chỗ ở a. Về sau có việc cho ta biết. Ta muốn bế quan tu luyện. Đi, Mao tướng quân, mang theo tay của ta dụ đi Thiên Đô Phủ a. Thiên Đô Phủ, cái này, quốc chủ, vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Tướng quân trong nội tâm cả kinh, quốc chủ không khỏi đối với Lâm Long thật tốt quá, ngay cả mình chỗ ở đều nhường lại. Thiên Đô Phủ là Ngạo Thiên Đế quốc chỗ tốt nhất, bên trong tiên khí nồng đậm, hiện tại quốc chủ tự nhiên chắp tay nhường cho, ta ở trong hoàng cung thì tốt rồi. Lâm tướng quân hiện tại cảnh giới quá thấp, cần đang ở nơi nào hảo hảo đột phá. Không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không cho phép đi quấy rầy hắn. Vâng, trong đại điện mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Vốn rất nhiều người thậm chí nghĩ đợi Lâm Long dàn xếp tốt rồi bái phỏng Lâm Long, gia tăng cảm tình, ôm một cái đùi. Hiện tại ý nghĩ của bọn hắn vừa xuất hiện tựu dập tắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.